hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 23, bắn nước ti sao u vào miệng đại lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đình liền thích uống nước dâm chảy từ ỏ của Lý Tê, uống nhiều cũng không chán, nước dâm của bé yêu uống ngon thật. Lý Tê lúc này đã bị liếm sướng đến mức trợn trắng mắt, thiếu chút nữa là ngất. Chồng ơi, tha em, đủ rồi. Ngô Đình còn cảm thấy chưa đủ, bẻ hai mép thịt, duỗi đầu lưỡi liếm đến bên trong, lâu lâu còn kích thích lỗ tiểu bên dưới. Lỗ tiểu của, so với các chỗ khác thì mẫn cảm hơn hẳn, mới vừa bị liếm một cái, Lý Tê liền có phản ứng kịch liệt, cậu vội vã khép hai chân lại, không cẩn thận kẹp lấy đầu Ngô Đình. Chồng đừng liếm chỗ đó, không cho liếm thì Ngô Đình càng muốn liếm, đầu lưỡi tập trung lướt qua lướt lại lỗ tiểu. Hơn nữa hắn còn cố ý đem đầu lưỡi duỗi vào trong lỗ tiểu. Lỗ tiểu nhỏ hẹp bị đầu lưỡi chui vào, tuy rằng chỉ chui vào được một chút, nhưng Lý Tê đã luống cuống, sợ Ngô Đình đem mình chơi hư, cậu run rẩy nói. Không cần, không cần liếm chỗ đó. Ngô Đình lại duỗi đầu lưỡi vào sâu hơn. Lý Tê tức khắc cảm giác được một ít cảm giác đau đớn bị xé rách. Lỗ tiểu bé như vậy làm sao đầu lưỡi to như vậy có thể lọt. Chồng, anh đừng làm bậy, xin anh đó, không cần đi vào. Lý Tê vẫn luôn không ngừng khóc lóc xin tha. Ngô Đình cũng không muốn làm sự tình Lý Tê không muốn, thế là liền đem đầu lưỡi rút ra, tiếp theo cũng chỉ liếm liếm bên ngoài lỗ tiểu, nói. Bé yêu, em có thể dùng nơi này đi tiểu ra không? Lý Tê còn trước nay đều chưa từng dùng lỗ tiểu dưới. Đi tiểu, cậu trước giờ đều tiểu đứng. Không tiểu được, chồng tha em. Ngô Đình dùng tay bịt lại lỗ tiểu đầu. Lý Tê, không cho dùng chim nhỏ đi tiểu. Bé yêu, dùng phía dưới tiểu một cái cho ta xem. Không cần, Lý Tê có chút sợ hãi. Cậu tuy rằng là có nhỏ, nhưng cậu cũng không cho rằng mình là con gái. Nếu như thật sự tiểu bằng, sẽ làm cậu có cảm giác bị biến thành con gái. Cậu không muốn làm như vậy. Đừng sợ, tiểu một lần cho ta xem. Ngô Đình muốn nhìn Lý Tê dùng nhỏ tiểu cho hắn xem. Không chỉ muốn nhìn mà còn muốn uống. Lý Tê lắc đầu lia lịa, không nguyện ý phối hợp. Chồng, đừng mà, ngoắc, nghe lời. Nói xong, Ngô Đình còn dùng đầu lưỡi đi kích thích lỗ tiểu bên dưới. Lý Tê buổi sáng chưa đi tiểu, hiện tại xác thật là có chút mắc tiểu, mà lỗ tiểu chỗ chim nhỏ bị chặn mất, cậu cũng chỉ có thể sử dụng lỗ tiểu bên dưới. Trước ánh mắt chăm chú của Ngô Đình, Lý Tê chậm rãi dùng lỗ tiểu phía dưới phun ra. Một cột nước ấm áp phun ra, lập tức đều phun hết lên mặt Ngô Đình. Lý Tê vẫn là có chút thẹn thùng, muốn dùng tay che lại lỗ tiểu, nhưng bị Ngô Đình túm chặt tay. Tiếp theo Ngô Đình mở miệng ra, há miệng hứng hết nước tiểu phun ra, hoàn toàn không chê đây là nước tiểu. Nhìn Ngô Đình dương miệng hứng nước tiểu của mình, Lý Tê xấu hổ muốn chết. Chồng, không cần uống. Ngô Đình không quan tâm, đem toàn bộ đều uống, uống xong còn chép miệng nói. Nước tiểu bé yêu thật ngọt, nước tiểu làm sao có thể ngọt được. Lý Tê bĩu môi. Chồng, lần sau đừng uống nước tiểu nữa, dơ. Ta không cảm thấy dơ, rất sạch mà. Nước tiểu vừa nãy phun ra đúng là không có mùi gì lạ. Ngô Đình có thể tiếp thu, nhưng Lý Tê không tiếp thu được. Nếu là cậu khẳng định sẽ không đi uống nước tiểu của người khác, kể cả nước tiểu của người mình thích cũng không được. Cho nên có lẽ Ngô Đình thật sự yêu cậu, mới có thể không chút để ý mà uống nước tiểu của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tê tức khắc bị cảm động, ngẩng đầu lên dựa vào trên ngực Ngô Đình, mềm mại mà hô một câu. Chồng tương đương. Ngô Đình cười một chút, ngay sau đó tách hai chân Lý Tê ra, đem bự kề sát, nhỏ, bé dâm có phải muốn bị chồng chơi đúng không? Lý Tê vặn vẹo mông rên rỉ dâm đãng. Xin chồng hãy chơi em đi, bé yêu dâm như vậy. Nếu ta không thỏa mãn nổi em, có phải hay không em sẽ đi tìm thằng khác? Cho dù Ngô Đình biết Lý Tê là người hướng nổi, không phải là người phóng đãng, đại khái sẽ không chủ động đi câu dẫn người khác. Nhưng nếu người khác câu dẫn Lý Tê thì sao? Ngô Đình tức khắc liền nhớ tới hai đứa con nuôi. Thời điểm hắn trịch Lý Tê, hai đứa con nuôi luôn nhìn chằm chằm cậu. Nghĩ đến chuyện đó, Ngô Đình liền có chút tức giận, hắn đem bự thúc mạnh vào bên trong mà giã. Lý Tê thân thể sớm bị Ngô Đình trịch quen, cho dù bị hung hăng nắc cũng không cảm thấy đau, chỉ biết cảm thấy sướng, thậm chí còn muốn Ngô Đình chơi cậu mạnh hơn, xỏ xuyên cậu. chồng giỏi quá. Thích chồng lắm. Lý Tê vặn vẹo eo hùa theo động tác Ngô Đình. Nhìn đến Lý Tê nằm dưới thân mình rên rỉ, Ngô Đình tâm tình cuối cùng mới tốt lên một chút, chỉ là tốt lên một chút mà thôi. Hắn vẫn cứ lo lắng Lý Tê sẽ cùng con nuôi hắn lén lút với nhau. Rốt cuộc Lý Tê dâm như vậy, ngày nào thiếu cũng không được. Ngô Đình đem Lý Tê trịch lỏng xong liền đem rút ra, đi trịch lỗ đít. Lý Tê hai cái lỗ đều bị Ngô Đình trịch lỏng. Ngô Đình sức chiến đấu phi thường mạnh, bự cứng ngắc, hoàn toàn không có dấu hiệu mềm xuống. Huống chi Ngô Đình hiện tại vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Nếu như không bệnh, sức chiến đấu khả năng sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Hai cái lỗ của Lý Tê cũng không đủ cho Ngô Đình trịch. Chồng ơi em chết mất. Phương được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Tê cảm giác không thể làm nổi nữa. Hai cái lỗ đều bị cọ đến rát, thực mau liền không còn cảm giác. Thế nhưng Ngô Đình vẫn đang hứng, không biết bao giờ mới dừng. Lý Tê tiếp tục xin tha. Không cần, chồng, dừng lại, bé yêu, em đuối nhanh vậy, chồng em mới bắn hai lần thôi, phải bắn nhiều lần nữa em mới có thể có thai. Ngô Đình xốp hai chân Lý Tê lên, thay đổi tư thế, tiếp tục nắc mạnh. Mình Ngô Đình thôi mà cậu còn chịu không nổi, đừng nói tới đi dụ dỗ thằng khác. Hơn nữa hai cái lỗ của cậu đều bị Ngô Đình CSCS dây quen, không có hứng thú đi dụ dỗ ai nữa. Lý Tê lại lần nữa bị trịch ngất, lúc ngất xỉu bụng nhỏ đều phồng cả lên, bên trong tất cả đều là tinh dịch Ngô Đình bắn vào. Nhiều tinh dịch bên trong tử cung như vậy, cậu hẳn là sẽ nhanh chóng có thai. Ngô Đình sau khi chấm dứt, liền trực tiếp ôm Lý Tê ngủ, cũng không rút ra, bự đút chặt lỗ, không cho tinh dịch chảy ra. Cách chương.